Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, tộc trưởng kia đoán không sai, Lâm Tang quả thật sẽ lấy ra thức ăn. Trước khi nàng đi tìm hắn ta, nàng cũng đã liên lạc với người, bảo bọn họ đưa thức ăn tới, bất quá không phải là đưa đến nơi này, mà là điểm tị nạn phụ cận. Những chuyện này cô cũng không nói với mọi người, mà yên lặng đợi đến giữa trưa, nhìn thấy một chấm đen nhỏ di động trên N mặt nước mới nở nụ cười. Người đến rồi, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta rời khỏi nơi này. Rời đi, chúng ta, đi đâu vậy? Thú nhân nghi hoặc hỏi. Nơi này điều kiện quá ác liệt, không có lợi cho các ngươi dưỡng bệnh. Ta dẫn các ngươi đi điểm tị nạn phụ cận, mọi người có thể yên tâm. Nơi đó so với nơi này an toàn hơn nhiều, tính toán thời gian, thức ăn hẳn là đã đặt ở điểm tị nạn. Lâm Tang giải thích, nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều tinh thần, nhao nhao thu thập đồ đạc, ngay cả lưng, đuổi theo bước chân của Lâm Tang. Lại có mưa một ngày nữa, nơi này đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm, vị trí của bọn họ là đỉnh núi của một ngọn đồi nhỏ. Đã sớm có người lo lắng nếu không di chuyển sẽ bị nước nhấn chìm, nhưng nhìn những nhân viên cứu viện và Lâm Tang đều không vội, bọn họ cũng không dám nhiều lời, hiện tại rốt cục cũng biết đối phương đang chờ cái gì. Lúc này, trong lòng mọi người nhịn không được cảm thán, vị đội trưởng giống cái của Hỏa Lang bộ lạc này, thật sự là trí tuệ cùng nhân tâm sóng vai a, tới là bè tre, chê. N mỗi bè có một thú nhân, lúc nhìn thấy Lâm Tang cao hứng nhảy dựng lên, bè dưới chân cũng lắc lư, lúc này mới không dám tiếp tục sóng. Đội trưởng, hí, nhiều người các ngươi bị thương như vậy, xảy ra chút ngoài ý muốn, mau hỗ trợ đỡ người lên. Được, mọi người mau lên giúp một việc. Thú nhân hướng về phía trong nước giống một tiếng, mọi người đang kỳ quái hắn đang hô ai thì thấy trong nước nổi lên vài người. Trong nước bất thình lình xuất hiện mấy cái đầu, khiến mọi người sợ tới mức không nhẹ. Nhìn thấy bọn họ hỗ trợ xách đồ, lưng bị thương, mới phản ứng lại vội vàng đi hỗ trợ. Đợi đến khi tất cả mọi người lên chiếc lồng, bọn họ liền hướng điểm tị nạn mà đi. Thú nhân chống che phía trước nhắc nhở bọn họ ngồi vững. Lúc sóng biển vọt tới, sẽ mang theo một ít hải thú. Hiện tại trong nước này không chừng sẽ có hải thú đang ẩn núp. Trong chốc lát nếu bè trúc có chấn động, các ngươi nhất định phải cẩn thận đừng rơi xuống nước. Nghe vậy, mọi người mới nhớ tới sự tồn tại của hải thú, nhao nhao khẩn trương nắm chắc đồ vật bên cạnh. Nếu như là bình thường, bọn họ cũng không đến mức khẩn trương như vậy, nhưng hiện tại chê. N một cái bè trúc, 2/3 đều là thương tổn, còn lại mấy cái còn phần lớn là không thích hợp tác chiến trong nước, có thể không khẩn trương mà. Lâm Tang vừa nhìn thấy điều này, liền nhớ tới định luật Murphy, mí mắt không nhịn được nhảy dựng. Dưới bè có thú nhân đẩy bè, dọc theo đường đi tốc độ đều rất nhanh, nhưng rất nhanh, Lâm Tang có loại cảm giác không ổn. Không, thật đúng là bị nói trúng, chỉ thấy, trong nước có một thứ lớn, giống như thân cây khô hướng về phía bọn họ. Trôi dạt, tới, thú nhân cầm đầu trông đỡ trúc muốn tranh nó, nhưng Lâm Tang nhìn thứ kia, lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút, đó là hải thú. Lâm Tang nhìn, cành cây khô, mạnh mẽ nâng người lên lộ ra khuôn mặt thật. Hít một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thứ lớn như vậy, so với hải thú bình thường còn đáng sợ hơn a. Mãng thất, mãng tứ, ngăn cản nó. Hai thú nhân dưới nước phá nước mà ra, cùng hải thú chiến đấu. Từng trận sóng lớn nhấc lên làm cho bè trúc sóc này, người phía trước vội vàng ổn định, còn có mấy người có tính nước tốt cũng nhanh chóng xuống nước hỗ trợ. Nhưng ngay sau đó, mọi người phát hiện ra rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, con thú biển kia dần dần không thấp, rơi xuống gió. Nhưng mọi người phát hiện, bất chi bất giác, bọn họ tựa hồ bị vây quanh. Có rất nhiều cành cây khô bơi từ các hướng khác nhau. Lâm Tang bố trí một cái lưới phòng hộ, nhưng càng nhiều lại không thể giúp đỡ. Bởi vì cho đến bây giờ, nàng cũng không cân nhắc ra tế ti lực phải dùng như thế nào để công kích. Phòng hộ 101, công kích. Hát không giờ không, nói chính là nàng. Tuy rằng rất gian nan, nhưng có Lâm Tang ở phía sau thỉnh thoảng trị liệu cho bọn họ. Sau đó lập tức đầy máu sống lại, mọi người cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Hao phí thời gian, vẫn là đem những hải thú này giải quyết. Chúng ta mau đi, Lâm Tang nói, lực lượng của nàng tiêu hao quá nhiều, nếu như lại một đợt tập kích. hát như vậy, hôm nay phải đi lấp đầy bụng cá. Sau một phen trắc trở, bọn họ đi tới điểm tị nạn, tất cả mọi người đều cảm thấy giống như cách thế. Nhất là nhìn thấy những đồ ăn nóng hổi kia, nhịn không được nuốt nước bọt, bụng ùng ục vang lên. Sau khi ăn no uống đủ, mọi người mới bắt đầu thu thập chính mình, chờ bọn họ giặt sạch sẽ thay quần áo khô, liền vội vàng đi thăm tộc nhân bị thương. Tại thời điểm này, tình hình của những chấn thương này không phải là xấu. Nóng lên, Vương Minh Minh nhíu mày. Sau khi lâm tang trị liệu mấy thú nhân, lực lượng hoàn toàn tan vỡ, hiện giờ đang ngồi nghỉ ngơi ở một bên. Làm sao vậy, Vương Minh Minh, thiếu thuốc chống viêm, có quá nhiều người bị thương, thuốc có tác dụng chống viêm đã hết, nhưng vết thương đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều người. Lâm tang thở dài, may mà ta sớm đã có chuẩn bị, dứt lời, mỉm cười nhướng mày. Vương Minh Minh ngẩng đầu nhìn cô, lâm tang cười tủm tỉm, loại thuốc này khẳng định không thể chỉ đặt ở trong một cái giỏ a. Ta đã sớm ở điểm tị nạn chuẩn bị sẵn sàng thuốc thường xuyên trồng, ta đi lấy cho ngươi. Vương Minh Minh rốt cục thả lỏng, may mắn thay, tỷ tỷ đã ở đó. Với cây thuốc, mọi thứ đơn giản hơn nhiều, nhưng tin xấu vẫn chưa dừng lại. Đội trưởng, có một điểm trú ẩn, nó sụp đổ, làm thế nào để sụp đổ? Cái này, thú nhân ấp úng, người bên kia không có dựa theo địa điểm ngài chọn xây dựng điểm tị nạn, lựa chọn một địa phương khác, sau đó. Hồng thủy vừa đến, đã bị phá hủy, không khí yên tĩnh, thú nhân sờ sờ mũi, hắn ta ngay từ đầu nghe được tin tức này, còn tưởng rằng mình nghe lầm, chê. N đời này thật sự có người ngu xuẩn như vậy sao? Rõ ràng, Lâm Tang cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Chê, N đời này, có người ngu xuẩn như vậy không? Đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thú nhân thấp thỏm hỏi, quản hắn đi chết, hít sâu một hơi. Lâm Tang nhéo nhéo mi tâm, có bao nhiêu tổn thất, thú nhân vội vàng nói, tạm thời còn chưa có, người đầu tiên gặp nạn chính là điểm tị nạn, bộ lạc chung quanh có tính cảnh giác, không có đại sự gì, nhưng hiện tại bên kia cũng hoàn toàn không có chỗ trốn. Lâm Tang nhắm mắt lại, còn nữa thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhân nhìn sắc mặt của nàng một chút, chỉ có tộc trưởng kia đến cầu cứu, hy vọng chúng ta phái thêm một ít người đi qua hỗ trợ. Tận lực trước khi sự tình trở nên tồi tệ xây dựng một điểm tị nạn. Lâm Tang thốt lên, để cho hắn, bộ dạng sâu xí nghĩ rất đẹp. Thú nhân, Lâm Tang tức giận đi tại chỗ hai bước, ngừng đầu. Những người này, ngoài miệng nói dễ nghe hơn ai hết, làm việc lại chưa bao giờ mang theo đầu óc, thứ chê. N đầu là vô ích sao? Hiện tại xảy ra chuyện lại tới cầu cứu. Ai có thể cứu được hắn? Thần thú cũng không cứu được hắn, để hắn chờ chết đi. Thú nhân, quả nhiên a, có sự kiện tiểu bộ lạc nơi này ở trước, chuyện của tộc trưởng này chính là tới đòi đánh. Lâm Tang, trước đó, tại sao người của chúng ta không bao giờ tìm thấy điều gì đó sai trái? Thú nhân, bởi vì, thú nhân đi kiểm tra lần đó là bộ lạc bọn họ đưa tới, cho nên. Lâm Tang, a, cô sẽ phát điên, cái này đều là nghiêu quỷ xa thần gì a, cách chương.